Chinh phục giới giải trí bằng thuật thôi miên. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sửa đổi nhận thức của Đại Minh Tinh. Kiểm tra độ cứng của Dương V. Tekahi Chu Ngôn Xuyên kịp phản ứng. Phía dưới đã nhổng lên thành một bao lớn. Cậu duỗi hai tay ra lặng lẽ trốn ở dưới mặt bàn loay hoay với vị trí của Dương V. T. để cho nó không bị lộ ra. Thế nhưng càng dùng tay chạm vào, Dương V. T. sẽ càng gắng gượng phồng lớn lợi hại. Cởi quần áo để tôi xem. Thẩm Chi Nam ngồi đối diện mở miệng nói. Chu Ngôn Xuyên sửng sốt chớp mắt, nhịn không được liếc nhìn Thẩm Chi Nam. Bàn tay giấu dưới bàn lại không nghe theo sai khiến chậm rãi vuốt ve quy đầu. Đều do Thẩm Chi Nam đẹp qua đi thôi. Sau khi vào cửa nhìn thấy hắn ngồi ở chỗ đó đã bắt đầu. Chu Ngôn Xuyên nghiện tình bắt đầu ẩn ẩn phát tác. Hiện tại, Thẩm Chi Nam còn nói ra những lời khiêu khích như vậy. Rất khó để Chu Ngôn Xuyên không miên man bất định. Trong đầu Chu Ngôn Xuyên lập tức không tự chủ được hiện lên hình ảnh Thẩm Chi Nam quỳ sấp trước háng mình. Bộ dáng dâm đáng dùng đôi môi mỏng xinh đẹp nuốt trọn Dương V. Tê to lớn của cậu. Cậu đang suy nghĩ gì đấy? Tôi chỉ muốn nhìn xem thể trạng cơ thể của cậu thế nào. Thẩm Chi Nam không kiên nhẫn nói. Muốn làm cận vệ của tôi, tối thiểu cũng phải khỏe mạnh chứ. Mau cởi quần áo ra để tôi nhìn xem cơ bắp luyện được thế nào. À, thật có lỗi. Chu Ngôn Xuyên vội vàng ngừng lại suy nghĩ lung tung. Nương tựa theo dáng người kiện cao tráng lớn và tướng mạo dương cương soái khí. Vừa tốt nghiệp học viện thể dục, Chu Ngôn Xuyên thuận lợi tiến vào vòng phỏng vấn cuối cùng. Thế nhưng cậu không ngờ rằng, người phỏng vấn lần này lại chính là Thẩm Chi Nam. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đừng chậm trễ thời gian của tôi. Thấy Chu Ngôn Xuyên vẫn còn ngồi chỗ đó không chịu đứng dậy, Thẩm Chi Nam thoáng lớn tiếng nói. Chu Ngôn Xuyên mặt lộ vẻ quẫn bách. Cậu cũng không thể cứ như vậy mà đứng lên. Chỉ thẳng Dương V. T đang cương cứng vào Thẩm Chi Nam. Có thể cho tôi chút thời gian để chuẩn bị được không? Hiện tại tôi có chút không tiện lắm. Trên trán Chu Ngôn Xuyên rịn ra một tầng mồ hôi. Không biết vì sao, dưới tình thế càng cấp bách, tình thú của cậu sẽ càng tăng vọt. Dương V. T cứng đến nỗi thậm chí còn to hơn vừa rồi. Thẩm Chi Nam phảng phất cũng đã chú ý tới Chu Ngôn Xuyên dị thường. Ánh mắt theo bản năng hướng đến phía dưới mặt bàn, lông mày lập tức nhíu chặt. Lập tức cút ra ngoài cho tôi, trước khi tôi báo cảnh sát. Sắc mặt Thẩm Chi Nam bởi vì xấu hổ mà trở nên phiếm hồng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không thể tin được lại có người lớn mật đến mức ở ngay trước mặt hắn làm loại chuyện hạ lưu này. Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. Huyết dịch cả người Chu Ngôn Xuyên như muốn sôi trào một nửa. Dương V. T sưng tấy sắp xuyên qua quần tây. Cậu nhìn Thẩm Chi Nam trước mặt, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ, tiến lên bổ nhào vào người hắn hung hăng. Hắn, Chu Ngôn Xuyên liếm liếm khóe môi khô ráo, kiệt lực đè nén dục vọng tà ác trong lòng, thấp giọng nói, xin hãy cho tôi chút thời gian để điều chỉnh trạng thái. Tôi thật sự rất cần công việc này. Thẩm Chi Nam cười lạnh một tiếng, nói, tôi tuyệt đối không thể để một con chó được động dục mọi lúc mọi nơi làm vệ sĩ riêng cho mình. Cậu nên tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho tôi, nếu không tôi thật sự sẽ gọi cảnh sát. Chu Ngôn Xuyên hít sâu thở ra một hơi. Cậu không ngờ người xinh đẹp như Thẩm Chi Nam lại nói ra những lời ác độc như vậy. Cậu nhìn về phía khuôn mặt thanh tú của Thẩm Chi Nam. Dục vọng trong cơ thể càng lúc càng sao động. Nếu như Thẩm Chi Nam có thể dùng miệng giúp mình giải quyết thì tốt rồi. Nếu như Thẩm Chi Nam nhìn thấy Dương V. T thô cứng của cậu càng lực lượng càng mạnh mẽ, có phải cậu sẽ có thể thành công trúng tuyển làm vệ sĩ riêng cho Thẩm Chi Nam? Chu Ngôn Xuyên trong đầu đang cân nhắc những suy nghĩ phi thực tế. Ánh mắt từ bờ môi Thẩm Chi Nam một đường hướng lên. cuối cùng dừng lại trên ánh mắt Thẩm Chi Nam. Hai người im lặng nhìn nhau mấy giây. Mau cởi quần ra, để tôi kiểm tra độ cứng và độ thô của cậu. Thẩm Chi Nam lại mở miệng nói. Bất quá lần này ngữ khí hiển nhiên bình thản hơn trước đó rất nhiều. Hà, Chu Ngôn Xuyên xém chút tưởng rằng mình nghe lầm. Không cần thẹn thùng, ở đây chỉ có hai người chúng ta. Những người khác sẽ không biết. Thẩm Chi Nam cười yếu ớt nhìn về phía Chu Ngôn Xuyên nói. Nhìn dáng người cao lớn của cậu, dương V, T của cậu hẳn là rất lớn đúng không? Cho tôi xem nhanh lên. Chu Ngôn Xuyên còn chưa kịp phản ứng được chuyện gì đang xảy ra. Thẩm Chi Nam đã chạy đến trước mặt cậu, kéo cậu đứng dậy khỏi ghế, nửa quỳ trước hai chân của cậu, bắt đầu động thủ cởi thắt lưng. Thẩm Chi Nam, anh không sao chứ? Nếu như không phải bàn tay của Thẩm Chi Nam cách quần lót đang ma sát dương V, T của cậu. Chu Ngôn Xuyên còn cho rằng đây là một giấc mơ. Đừng nói chuyện, để tôi hào hào kiểm tra con của cậu. Thẩm Chi Nam dùng tay bao trùm quần lót của Chu Ngôn Xuyên. Cách lớp vải mềm mại ở ma sát trêu chọc, dùng vải mềm phác thảo hình dáng thịt điểu thô to bên trong. Chẳng lẽ suy nghĩ của cậu đã trở thành sự thật? Chu Ngôn Xuyên trong lòng vui mừng. Nhìn Thẩm Chi Nam quỳ sấp dưới háng của mình, cảm giác khoái cảm khi được vuốt ve nhanh chóng lan khắp cơ thể. Hừ hừ, độ cứng cũng không tệ lắm. Thẩm Chi Nam dùng đôi môi mỏng cách quần lót nhẹ nhàng ngậm lấy quy đầu phồng lớn cứng rắn. Đầu lưỡi ở phía trên trêu chọc, khiến cơ bắp cả người Chu Ngôn Xuyên căng lên vì sung sướng. Hô hấp của Chu Ngôn Xuyên trở nên nặng nề hỗn loạn dưới sự liếm láp của Thẩm Chi Nam. Minh tinh ngày thường không thể chạm tới giờ phút này vậy mà quỳ sấp trước quần liếm. Cho cậu, khoái cảm trước nay chưa từng có sôi sục từ trong ra ngoài. Dương V, tê phồng lớn nóng hổi không thể khống chế nảy ra khỏi quần lót. Hung hăng đập vào môi Thẩm Chi Nam. Thẩm Chi Nam dùng đầu lưỡi ướt át làm ướt toàn bộ khu vực phía trước quần lót. Hình dạng côn TH, tê nổi bật qua lớp quần lót càng chân thực hơn. Hắn nóng lòng muốn cởi bỏ chiếc quần lót đã ướt đẫm nước bọt của mình. Để dương V, tê thô to cứng chắc vung ra đánh vào mặt của mình. Ha ha, kích thước cũng rất tốt. Nếu như sức chịu đựng cũng rất tuyệt, vậy công việc này sẽ là của cậu. Thẩm Chi Nam nắm chặt thịt điểu nổi đầy gân xanh ve vuốt trên dưới. Dương mắt nhìn về phía Chu Ngôn Xuyên nói. Chu Ngôn Xuyên thụ sủng nhược kinh. Sự tình phát sinh quá mức đột ngột, khiến cậu không có thời gian để hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Thẩm Chi Nam đang nhanh chóng lột động dương V, T của cậu. Thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi quét nhẹ lên mã nhãn mấy lần. Sau đó dương mắt quan sát phản ứng của Chu Ngôn Xuyên. Muốn làm bảo tiêu của tôi, nhất định phải có đủ sức chịu đựng. Như vậy mới có năng lực bảo vệ an toàn của tôi. Thẩm Chi Nam ngậm lấy quy đầu lẩm bẩm nói. Cậu cũng không nên suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ muốn kiểm tra một chút cậu có năng lực làm vệ sĩ cho tôi hay không thôi. Chu Ngôn Xuyên gật gật đầu, quy đầu bị chiếc lưỡi ướt át của Thẩm Chi Nam quấn chặt. Chiếc lưỡi mềm mại dọc theo quy đầu liếm đến gốc rễ. Trên thân thịt dính đầy nước bọt trong suốt. A, sảng khoái, Chu Ngôn Xuyên nhịn không được phát ra một tiếng rên nhẹ. Dương V, T bị Thẩm Chi Nam nuốt ăn càng lúc càng sâu. Cậu nhìn Thẩm Chi Nam nâng côn TH. Tê lên đến khuôn mặt, nửa người dưới vô thức đưa tới. Thịt điểu thô đen phi tốc trừu sáp trên lưỡi Thẩm Chi Nam. Hốc mắt Thẩm Chi Nam cũng trở nên ướt át phiếm hồng. Nhưng hắn tựa hồ vẫn chưa muốn dừng lại. Quy đầu thô cứng một mực đỉnh vào nơi non mềm nhất trong cổ họng. Nhìn Thẩm Chi Nam ra sức nuốt lấy dương V, tê của mình. Tâm lý thỏa mãn của Chu Ngôn Xuyên dường như còn mạnh hơn khoái cảm từ dương V, T, cậu nghĩ. Nếu mình có thể bắn lên gương mặt xinh đẹp của Thẩm Chi Nam, vậy thì càng tốt hơn. sức chịu đựng của cậu hoàn toàn chính xác rất không tệ. Thẩm Chi Nam liếc nhìn cậu, sau đó nói, có thể bắn lên trên mặt của tôi không? Nếu có thể chúng ta sẽ ký hợp đồng ngay lập tức. Chu Ngôn Xuyên giật mình, càng thêm vững tin phỏng đoán của mình. Chỉ cần cậu nhìn chăm chú lên đối phương mặc niệm suy nghĩ trong lòng, đối phương sẽ làm theo mọi ý muốn của mình. Cách chương.